Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. 3. Tin tức này trực tiếp làm Tề Văn giật cả người đều không tốt. Tuy rằng trước kia hắn cũng suy xét quá. Nếu phó bản có quỷ, kia vì cái gì thế giới hiện thực không có khả năng có quỷ đâu. Bất quá cái này nghi vấn không bao lâu đã bị hắn phủ quyết. Rốt cuộc những cái đó phó bản chế tác đến lại tinh mỹ, thoạt nhìn đều không giống như là chân thật thế giới. Mặc kệ là từ phó bản bản đồ lớn nhỏ, vẫn là từ những cái đó NPC biểu hiện tới xem, đều không có chân thật cả money. Cho nên thâm niên giả phổ biến cho rằng bọn họ sở trải qua phó bản đều là hệ thống chính mình lăn lộn ra tới tiểu không gian. Nếu những cái đó là chân chính tồn tại song song thế giới, nhưng thật ra có thể mặt bên xác minh bọn họ thế giới cũng có quỷ. Hơn nữa nói không chừng bọn họ thế giới cũng là nào đó các thế giới khác tới người phải trải qua. Phó bản đâu, chính là hiện tại nếu cho rằng là giả thế giới. Như vậy giả trong thế giới có quỷ, tự nhiên là vô pháp chứng minh chân thật thế giới cũng có quỷ. Nhưng, cũng không nhất định là có thể chính diện chân thật thế giới khẳng định không có quỷ. Ban đầu là không nghĩ hướng chỗ hỏng tưởng. Hiện tại Diệp tự tồn tại làm hắn không thể không nhìn thẳng vào lên. Bất quá quỷ vẫn là thứ yếu. Mấu chốt ở chỗ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Diệp tự này đây u linh hình thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng Diệp tự lại nói chính mình huyết mạch đã sớm bị trò chơi thu hồi. Này trong đó khẳng định còn có ẩn tình. Bất quá Tề Văn Giật hỏi ra vấn đề này khi chính mình cũng đề cao cảnh giác. Người chơi chi gian nhưng không giống thức tỉnh giả như vậy hữu hảo hỗ trợ. Bọn họ ở chung khi đều sẽ đề phòng lẫn nhau. Cùng bình thường vô hạn lưu trò chơi không có gì hai dạng khác biệt. Cho nên Diệp tự lời nói, hắn cũng không nhất định liền sẽ toàn tin. Chỉ nghe Diệp tự nói, ngươi thực mau liền sẽ biết ta vì cái gì biến thành như vậy. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, có chút chết lặng cùng nhận mệnh cảm giác, làm Tề Văn Giật càng thêm cảm giác được không thích hợp. Diệp tự ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng treo điện tử chung. 5, 4, 3, 2, 1, tới rồi. Tề Văn Giật lập tức quay đầu lại xem qua đi. 8 giờ chỉnh, đúng lúc này. Hắn cảm giác được chính mình thân thể khinh phiêu phiêu, giống như đã không có trọng lượng giống nhau. Vội vàng cúi đầu vừa thấy, chính mình cũng biến thành nửa trong suốt bộ dáng. Bất quá hắn cái này nửa trong suốt bộ dáng không có Diệp tự như vậy hoàn toàn. Tựa như một tấm hình, trong suốt độ từ 100% biến thành 90%. Mà Diệp tự, tắc tương đương với 50% bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Này có thể so gặp quỷ đã chịu kinh hách lớn hơn. Tề Văn Giật lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp tự. Kết quả ra Diệp là như vậy nói cho hắn. Đừng sợ, thói quen liền hảo. Ngày mai buổi tối ngươi sẽ càng trong suốt một chút. Trong suốt đến ta trình độ này, liền sẽ không thay đổi. Đại khái yêu cầu 5 ngày thời gian đi. Bất quá ngươi yên tâm, buổi sáng mặt trời mọc lúc sau liền sẽ biến trở về tới. Cho nên ban đêm đừng ra cửa dọa người liền không có gì trở ngại. Tề Văn Giật nghĩ thầm đánh đổ đi. Ngươi rõ ràng 8 giờ phía trước cũng đã biến thành nửa trong suốt. Diệp tự phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, giải thích nói, thứ 6 thiên bắt đầu, biến thành trong suốt người thời gian sẽ trước tiên nửa giờ. Nhưng là biến trở về tới thời gian bất biến, bất quá kia cũng kéo không được lâu lắm. Sớm hay muộn có một ngày, chúng ta liền sẽ trở nên toàn thiên trong suốt. Chỉ sợ tới rồi lúc ấy, trò chơi còn có khác tổn hại chiêu chờ chúng ta. Tỷ như chậm rãi bắt đầu biến thành toàn trong suốt, thẳng đến những người khác rốt cuộc nhìn không thấy chúng ta mới thôi. Tề Văn Giật sắc mặt ngưng trọng, cho nên cái gọi là sống lại chính là như vậy sao? Diệp tự thở dài, gật gật đầu. Rốt cuộc chúng ta đều là người chết, sống lại lúc sau trò chơi làm chúng ta dùng quỷ phương thức tồn tại, cũng thực hợp lý đúng hay không? Này thật đúng là thần con mẹ nó hợp lý. Tuy là Tề Văn Giật như vậy tu dưỡng người tốt, đều nhịn không được muốn chửi má nó. Còn hảo hắn là cái toàn chức tác giả, không cần đi ra ngoài công tác. Người trong nhà cũng đều cùng hắn quan hệ giống nhau, hàng năm không liên hệ. Nếu không muốn đổi cái giao tế cao nhân, về sau thành trong suốt chẳng ai cũng nhìn không thấy hắn. hắn không được khổ sở chết. Đừng nói về sau, chính là này ngày đầu tiên 8 giờ, phỏng chừng liền có người ở cùng bạn tốt cùng nhau chơi đâu. Sau đó hắn đột nhiên liền biến nửa trong suốt, không biết nhiều dọa người. Ở ngươi phía trước, ta còn đụng tới quá mấy cái người chơi, Diệp Tự tiếp tục nói bừa. Bất quá bọn họ có giống như đã không nhớ rõ trong trò chơi sự tình. Ta cũng là quan sát thật lâu mới xác định kia mấy cái cũng là người chơi. Bọn họ buổi tối cũng không sẽ biến trong suốt, ngày thường sinh hoạt cũng hảo hảo, thật giống như chưa từng có tham gia quá trò chơi giống nhau. Nhưng bọn hắn phản ứng lực cũng ở trong trò chơi dưỡng thành thói quen. Kỳ thật vẫn luôn đều ở Tề Văn Giật nhìn về phía hắn. Trong lòng không tốt cảm giác càng thêm nồng đậm. Ngươi muốn nói cái gì? Ta ý tứ là, bọn họ khả năng rời đi trò chơi phía trước liền lựa chọn không cần về trò chơi ký ức. Cho nên có thể bình bình an an sống sót. Mà chúng ta, này đó biết đến quá nhiều người, cũng chỉ có thể nhậm trò chơi sâu xé, Diệp Tự nhàn nhạt mà nói. Cùng lúc đó, Tề Văn Giật đột nhiên nhớ tới, hắn rời đi trò chơi phía trước, xác thật trò chơi hỏi qua hắn muốn hay không cắt bỏ ký ức. Hắn lúc ấy là nghĩ, ở trong trò chơi trải qua rất thú vị, có rất nhiều đều là phi thường bổng sáng tác, tư liệu sống. Vì thế không bỏ được xóa, cái này hảo, nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Cũng đừng trách trò chơi chính đại quang minh mà hố hắn. Hắn sớm nên biết đến. Trên thế giới này biết quá nhiều người. Trên cơ bản đều đã chết. Diệp Tự thấy hắn không có lộ ra thần sắc nghi hoặc. Liền biết chính mình bệ giả dối ký ức thành công đã lừa gạt Tề Văn Giật. Kỳ thật bao gồm Tề Văn Giật trên người cái gọi là nửa trong suốt. Cũng là Diệp Tự cấp Tề Văn Giật hạ ảo thuật mà thôi. Đối với quỷ tới nói. Này đó tiểu xiếc quá đơn giản. Tề Văn Giật hiện tại bị hệ thống phong những cái đó năng lực huyết thống, đương nhiên vô pháp phân biệt thật giả. Hơn nữa đối trò chơi vào trước là chủ không tín nhiệm, thực mau liền tiếp nhận rồi Diệp Tự hạt hôm nào nói bậy. Kế tiếp Diệp Tự còn cấp Tề Văn Giật biểu thị một chút, 50% trong suốt độ người chơi là vô pháp đụng vào bất luận cái gì vật thật. Lấy ly nước bàn tay sẽ xuyên qua đi, lấy đồ vật sẽ rớt. Này không phải vô nghĩa sao? Quỷ chỉ cần không ngưng ra thật thể, đương nhiên là xuyên tường xuống đất dễ như trở bàn tay. Tề Văn Giật cũng thử. Chính mình 90% trong suốt độ nhưng thật ra có thể lấy đồ vật. Nhưng Diệp Tự đã tự thể nghiệm mà triển lãm hắn tao ngộ. Tề Văn Giật cũng không hoài nghi. Hiện tại, bọn họ là đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Bọn họ địch nhân đều là cái kia rác rưởi trò chơi. Toàn bộ hành trình nằm cũng trúng đạn hệ thống ba ba yên lặng ở trò chuyện riêng kênh cấp Diệp Tự. Đã phát cái đánh sọ não biểu tình bao, nhưng cũng không có ngăn cản hắn bôi đen chính mình. Diệp điên lên liền hệ thống ba ba đều bôi đen tự lặng lẽ liên hệ ở cách vách vũ bồn hoa khu cao. Cấp thức tình giả Lý, hỏi hắn lúc này có rảnh không, có thuận tiện hay không giúp hắn dọa một người. Lý tò mò hỏi hắn vì cái gì không chính mình thượng. Diệp Tự vô tội mà tỏ vẻ chính mình đã cùng người chơi hòa mình, cho nên không thích hợp lại biến thành quỷ hù dọa hắn. Lý, ngoặc kép, đột nhiên tò mò thứ này lăn lộn cái gì tao thao tác. Cũng may đối phương vừa lúc có rảnh, nói là 2 phút trước mới hù dọa một vòng, tính toán cấp nhà mình nhãi con phóng 1 giờ đoạn giả. Hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, này 1 giờ, thuận tiện tiếp cái sống hoàn toàn không thành vấn đề. Hai người thương lượng hảo địa điểm lúc sau, Diệp Tự lập tức duỗi tay bắt được Tề Văn Giật. Phụ cận liền có một con quỷ. Ta dẫn ngươi đi xem xem monster. Tề Văn Giật ngoặc kép chấm hỏi. Không không không, ta tin tưởng nơi này khẳng định có quỷ, nhưng là đi xem liền không cần đi. Hắn vẫn là muốn mệnh. Tuy rằng hỗn tới rồi sống lại, nhưng hắn cũng chưa từng cùng quỷ ngạnh vừa đến đế quá. Chủ yếu là như thế nào đều mới vừa bất quá. Cho nên ở hắn xem ra, sở hữu quỷ đều là hắn không đối phó được, cùng với chạy đi tìm chết, không bằng xa xa né tránh. Khủng bố trốn giết các người chơi cơ bản đều sẽ không cùng quỷ chính diện đánh. Bởi vì thương thành căn bản không có sát quỷ đạo cụ cùng năng lực bán. Tất cả đồ vật đều là phụ trợ, tỉ như có thể trợ giúp ngươi tạm thời áp chế quỷ. Hoặc là cho ngươi cái hộ thuẫn làm quỷ không thể gần người. Nói ngắn lại, ngươi lộng bất tử quỷ, gặp phải quỷ hoặc là kích hoạt đạo cụ chạy trốn, hoặc là theo quỷ quy tắc chơi đi xuống lấy cầu thông quan. Những cái đó tiểu thuyết động bất động tiện tay xé sống quỷ cốt truyện là không cần suy nghĩ. Tề Văn Giật căn bản không kịp cự tuyệt, nháy mắt liền chạy ra mấy cây money theo Diệp Tử nói. Đây là hắn hoàn toàn biến thành 50% trong suốt độ lúc sau kích phát năng lực. Còn khá tốt xử, bằng không có đôi khi biến U Linh muốn đi ra ngoài lấy điểm đồ vật đều không có phương tiện. Sau đó không bao lâu, bọn họ liền đến địa phương. Diệp Tử cùng Lý Ca thương lượng hảo, làm hắn tùy tiện làm ra cái khủng bố quỷ bộ dáng đãi ở trên đường cái là đến nơi. Dù sao NPC là nhìn không thấy quỷ, cũng sẽ không bởi vì hắn xuất hiện đại kinh tiểu quái. Chính là nơi này, Diệp Tử cùng Tề Văn Giật giấu ở một cái thật lớn biển quảng cáo mặt sau. Thấy cái kia sao, những người khác đều nhìn không tới quỷ. Chỉ có chúng ta này đó người chơi có thể thấy. Hơn nữa ta còn thử qua, mất trí nhớ người chơi đồng dạng nhìn không thấy quỷ. Tề Văn Giật cái này hoàn toàn không nghi ngờ. Bởi vì trên đường cái kia mờ mịt du đãng nam quỷ, cùng hắn dĩ vãng gặp phải quỷ cho hắn cảm giác đều giống nhau. Này khẳng định không phải giả mạo, là thực sự có cái này quỷ. Đúng rồi, ngươi phía trước nói ngươi đụng tới quá mấy cái người chơi, có một ít là mất trí nhớ. Như vậy không mất trí nhớ đâu. Diệp Tử thở dài, không mất trí nhớ đều đã chết, đã chết. Tề Văn Giật kinh ngạc không thôi. Ân, bị quỷ giết chết. Diệp Tử bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bọn họ vì tìm được giải quyết chuyện này, nơi nơi nghĩ cách, sau đó gặp được ác quỷ. Không tránh được đi, ngươi đừng nhìn cái này quỷ giống như thực, vô hại. Nhưng nếu chúng ta người chơi chạy đến trước mặt hắn nói, hắn liền sẽ bắt đầu công kích. Chúng ta đã không có tự bảo vệ mình đạo cụ cùng thủ đoạn. Nếu chạy trốn thời điểm tốc độ chậm một chút, phải công đạo ở chỗ này. Tề Văn Giật lâm vào trầm mặc. Thật không dám giấu giếm, ta là tính toán tận lực nghĩ cách trở lại trò chơi. Liền tính lại đến một vòng, cũng so ở chỗ này biến thành toàn trong suốt muôn hảo. Nếu tìm không thấy biện pháp, vậy sấn cuối cùng thời gian chạy đến quỷ diện trước. Muốn chết bái, vạn nhất đã đến giờ lúc sau không phải toàn trong suốt, mà là cũng biến thành này đó quỷ như vậy hỗn độn vô tri, kia còn không bằng đã chết, xem xong quỷ lúc sau. Diệp Tử dẫn hắn trở về nhà, nói chính mình cũng muốn nghỉ ngơi, liền cùng Tề Văn Giật cáo biệt lúc sau rời đi nơi này. Đêm nay thượng Tề Văn Giật lặp lại đã chịu kích thích, tâm mệt không thôi, đặc biệt hối hận lúc trước chính mình như thế nào không có tuyển mất trí nhớ, làm cho hiện tại thấy khó xử. Đại biểu hối hận màu tím năng lượng quang điểm đông đảo không ngừng mà xuất hiện ra tới. Hệ thống 33 vô cùng cao hứng mà chiếu bàn toàn thu. Bất quá Diệp Tử liền thu không được, hắn còn không có giải khóa hối hận năng lượng, nhưng hắn cũng để ý. Ở hắn tuyển cái này kịch bản lúc sau, liền biết khẳng định muốn tiện nghi hệ thống 33. Hắn lại đây tuy rằng là vì kiếm tích click mở người chơi hình thức, nhưng hắn chỉ cần bảo đảm giữ gốc 1.000 tích điểm là đủ rồi. Càng nhiều tích phân chờ khai người chơi hình thức lại tránh cũng không muộn. Cho nên, hắn lúc này đây phó bản kỳ thật càng có rất nhiều tính toán hưởng thụ nhàn nhã thời gian, thuận tiện làm điểm sự tình. Chờ dùng người chơi thân phận quá quan khi liền không cơ hội. Như vậy là money rời đi Tề Văn Giật ra không trong chốc lát. Diệp Tử thu được Lý Ca tin tức, nói là có cái đạo cụ có thể mượn hắn chơi 2 ngày. Quay đầu lại nhớ rõ còn, Diệp Tử tò mò hỏi, cái gì đạo cụ? Lý Ca cười hắc hắc, có thể thay đổi bộ dáng đạo cụ. Ngươi đổi cái bộ dáng trang quỷ đi dọa hắn lạc. Diệp Tử vui vẻ tiếp thu, vì cảm tạ tiểu đồng bọn, còn cố ý mang theo cái ăn ngon tiểu bánh kem đưa hắn coi như tạ lễ. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi phải tin tưởng hệ thống 33. Nó như vậy manh, khẳng định sẽ không thật như vậy hư cho người ta lưu cả đời bóng ma. Hết chương.